Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Hạ Thư Duẫn anh ta nhắc đến chuyện này, sắc mặt Thiệu Hành trong nháy mắt tối sầm, sát khí trong mắt đậm đặc đến mức gần như không thể che giấu. Là ta sơ suất, lúc đó không bắt được gã. Hắn lạnh lùng nói, nhưng gã sẽ không chạy thoát được đâu. Hắn đã ban hành lệnh truy nã toàn cảnh trong đế quốc, và đặt các vệ sĩ ngầm bằng tinh thần lực ở một số nơi mà Hạ Thư Duẫn có thể lui tới. Chỉ cần hơi thở của đối phương xuất hiện, hắn lập tức có thể phát hiện. Thật ra em cảm thấy, Thẩm Kỳ Nhiên do dự nói ra điều mình đã muốn nói từ trước. Hạ Thư Duẫn đó, dường như không phải bản thân anh ấy. Cậu kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra sau khi bị Hạ Thư Duẫn đưa đi ngày hôm qua, bao gồm hành động và ánh mắt kỳ lạ của đối phương, cùng với những lời nói khó hiểu, đều thuật lại một lần. Dù sao em và Hạ Thư Duẫn cũng đã ở chung một thời gian, em biết cậu ấy không phải là người điên rồ như vậy. Thẩm Kỳ Nhiên tổng kết, Thiệu Hành biết Thẩm Kỳ Nhiên nói không sai, còn có bằng chứng trực tiếp hơn, khi Hạ Thư Duẫn biểu diễn bản khúc nhạc nhẹ, bị biến điệu đó, tinh thần lực của cậu đã có sự thay đổi rất lớn. Nếu nói đặc tính tinh thần lực của mỗi người là độc nhất vô nhị, thì quả thực có thể nói lúc đó Hạ Thư Duẫn không phải là bản thân anh ấy. Sự thật là một chuyện, nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên cứ giữ gìn cái tên tiểu tử đó, sự khó chịu trong lòng lại là một chuyện khác. Thiệu Hành hừ lạnh một tiếng, uất ức nói, mặc kệ có phải bản thân hay không, tóm lại đều không phải thứ tốt đẹp gì. Thẩm Kỳ Nhiên, Thiệu ca, cứ như anh hiểu người ta lắm ấy, rõ ràng trước ngày hôm qua anh căn bản còn chưa gặp Hạ Thư Duẫn cơ mà. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên vẫn chưa nhận ra ý đồ của Hạ Thư Duẫn dành cho mình, Thiệu Hành cũng không muốn vạch trần. Hơn nữa, so với việc thảo luận Hạ Thư Duẫn có phải bản thân hay không, hắn quan tâm một chuyện khác hơn. Tinh thần lực hắn sử dụng hôm qua, tôi cảm thấy hơi quen thuộc, như đã tiếp xúc ở đâu đó rồi. Thiệu Hành khẽ nhíu mày, nhưng tôi không nghĩ ra là từ khi nào. Cũng chính vì cảm giác quen thuộc này mà số một đã có một thoáng ngây người, để Hạ Thư Duẫn lợi dụng sơ hở bắt đi Thẩm Kỳ Nhiên. Giờ đây khi hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, Thiệu Hành càng thêm hoang mang, mình trước đây chưa từng đến tinh cầu Mo lần, cũng chưa từng thấy Hạ Thư Duẫn, vậy rốt cuộc đã tiếp xúc ở đâu rồi? Thấy Thiệu Hành nhíu chặt mày, vẻ mặt nghĩ mãi không ra, Thẩm Kỳ Nhiên trong lòng đột nhiên động đậy, khéo léo ám chỉ nói. Có thể là đã tiếp xúc từ rất rất lâu rồi không? Cậu nói, ví dụ như, khi anh còn chưa thức tỉnh năng lực cấp SSS. Thậm chí là sớm hơn, Thẩm Kỳ Nhiên không dám nói quá rõ ràng. May mắn Thiệu Hành nghĩ một lúc là thông, lập tức phát hiện ra mình đã nhầm hướng. Hắn vẫn luôn hồi tưởng mình đã tiếp xúc với ai gần đây, nhưng lại không nghĩ rằng, cũng có thể là kiếp trước hắn đã tiếp xúc rồi. Xét về dòng thời gian, đó là chuyện chưa xảy ra ở kiếp này, nhưng đã xảy ra ở kiếp trước. Có lẽ ở kiếp trước, mình và Hạ Thư Duẫn đã từng giao tiếp, nhưng lúc đó Hạ Thư Duẫn không phải dáng vẻ này, hoặc là đã ngụy trang, nên mình mới không thể nhận ra. Hắn không khỏi nghĩ thêm, thuốc mà Hạ Thư Duẫn sử dụng cho Thẩm Kỳ Nhiên cũng rất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sau đó kiểm tra máu của Thẩm Kỳ Nhiên không còn phát hiện thành phần nào, nhưng nhìn biểu hiện và lời nói của Thẩm Kỳ Nhiên lúc đó, cậu ấy rất giống bị tiêm một loại chất nhầy tiết ra trong thời kỳ đờ, âng đê, xê của một số loài trùng tộc để tìm kiếm bạn tình. Điều này khiến Thiệu Hành không khỏi nghi ngờ Hạ Thư Duẫn có phải cũng có liên quan đến chủng tộc hay không. Nếu truy xét theo hướng này, thì công việc phải làm sẽ rất nhiều. Suy xét từ gốc rễ, vẻ mặt Thiệu Hành thay đổi liên tục. Hắn nói với Thẩm Kỳ Nhiên, mấy ngày nay em cứ nghỉ ngơi thật tốt, ta cũng cần giải quyết một số việc nữa. Chờ xong xuôi, chúng ta sẽ cùng về Vương Đô. Thẩm Kỳ Nhiên đoán Thiệu Hành chắc chắn đã phát hiện ra manh mối mới. Có lẽ còn liên quan đến cốt truyện chính về việc hắn bị mưu hại ở kiếp trước, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Được, có chuyện gì cứ rung chuông, sẽ có chuyên gia đến chăm sóc em. Được, anh mau đi bận việc đi. Thiệu Hành đổi xe lăn, đi được một đoạn về phía cửa, đột nhiên lại quay lại. Sao vậy? Thẩm Kỳ Nhiên tò mò hỏi. Quên gì sao? Thiệu Hành im lặng một lát, hắn nhìn vào mắt Thẩm Kỳ Nhiên, cố gắng dùng một giọng điệu tự nhiên dò hỏi. Đã đến giờ bôi thuốc rồi, em tự bôi, hay ta giúp em? Hả? Thẩm Kỳ Nhiên vẻ mặt mơ màng. Bôi thuốc gì? Bôi ở đâu? thấy Thiệu Hành một bộ muốn nói lại thôi, vẻ mặt xấu hổ, Thẩm Kỳ Nhiên rất nhanh liền hiểu ra, cậu cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ bị khí nóng sộc thẳng lên đầu làm chín. Em tự làm được. Thẩm Kỳ Nhiên cố gắng duy trì sự bình tĩnh, kiên cường đưa tay ra. Anh đưa thuốc cho em là được. Thiệu Hành lập tức lấy ra một tuýp thuốc mỡ màu trắng từ trong túi, đặt vào tay cậu. Trên bao bì có hướng dẫn sử dụng, nếu có chỗ nào không rõ, cứ nhắn tin cho ta. Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu lia lịa. Cậu hiện tại không muốn nói thêm một lời nào, chỉ mong Thiệu Hành nhanh chóng biến mất. Kết quả đối phương còn cứ loanh quanh mãi, lại không yên tâm dặn dò vài câu, Thẩm Kỳ Nhiên sắp nổ tung rồi. Cậu lần đầu tiên phát hiện Thiệu Hành lại có tiềm chất của một mẹ bỉm sữa, đây căn bản không phải là Ma Vương Côn Ngầu mà cậu quen biết. Em mệt rồi, Thẩm Kỳ Nhiên bất lực phát ra giọng điệu đáng thương. Thiệu Hành lập tức im lặng. 3 giây sau, cửa phòng đóng lại, bên tai Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng cũng được yên tĩnh. Thở dài một hơi, Thẩm Kỳ Nhiên u sầu nằm bẹp trên giường, cảm thấy da mặt mình đời này đều phải tiêu hao quá mức vào ngày hôm nay. Cậu thư giãn rất lâu, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để xem tuýp thuốc mỡ trong tay. Đây là một tuýp thuốc mỡ giảm sưng, tan máu bầm thông thường. Nhìn thể tích thì có vẻ đã dùng hết một phần rồi. Theo hướng dẫn sử dụng, cứ 8 giờ bôi một lần, đến khi vết thương không còn đau nữa thì có thể dừng. Cậu đã hôn mê một ngày một đêm, vậy hẳn là đã được bôi ít nhất 3 lần. Khoan đã, cậu đột nhiên nghĩ ra một vấn đề vô cùng đáng sợ. Khi mình đang hôn mê, ai đã giúp mình bôi thuốc mỡ? Trong đầu tự động phát lại hình ảnh ký ức, vừa rồi hình như là Thiệu Hành trực tiếp móc tuýp thuốc mỡ từ trong túi ra. Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy từ sâu thẳm trong lòng, lẽ ra mình nên trùm kín chăn và không bao giờ ra ngoài thì hơn. Cách chương.